Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183, chương 182, D8 cứ điểm. Rậm rạp bụi cỏ một bên, Grim đầy người ướt sũng đi tiến vào rừng cây, tìm một tảng đá xanh ngồi xuống. Thừa dịp bóng đêm không người hỏi thăm, Grim đem quần áo đặt ở trên tảng đá, thân thể trần truồng ngồi ở trên tảng đá tự hỏi. Haki Kenbunsoku quét mắt một vòng, phát hiện chung quanh cũng không khác động, cũng không có bất kỳ cái gì hải binh tin tức. Mũ rơm đoàn cần phải muốn ở chỗ này ngây ngốc một đoạn thời gian. Grim cũng không sốt ruột, bắt đầu suy nghĩ bắt nguồn từ thân tình huống. Thân thể thương thế mặc dù khôi phục, nhưng là Haki Haosoku đúng là biến mất. Cái này khiến Grim có chút phiền muộn. Haosoku trong thế giới này bị định nghĩa là trời sinh vương giả tư chất. Kia là 1 triệu người bên trong mới có một cái có thể đản sinh năng lực đặc thù. Nhưng là tại Grim tia sáng màu tím bên trong, lại nhìn thấu thế nhân chưa từng hiểu rõ đồ vật. Thế giới này căn bản cũng không có ai là trời sinh vương giả. Vương giả còn phân trời sinh. Cái gọi là vương giả chỉ là tại một loại nào đó đặc biệt hoàn cảnh cùng dưới điều kiện đặc biệt, diễn sinh ra tới một loại quyền lợi hoặc là thực lực biểu tượng. Vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh. Chỉ cần cơ duyên đến, ai cũng có thể trở thành vương giả. Mà những cái kia người không biết chuyện liền sẽ được cho biết. Đây chính là trời sinh vương giả. Bọn hắn cùng người bình thường khác nhau rất lớn. Nhưng mà thật sự là như thế sao? Người bình thường sở dĩ phổ thông là bởi vì không có cơ hội này mà thôi. Nói cách khác, Haki Haosoku nhưng thật ra là mỗi người trong thân thể vốn là tồn tại đồ vật. Có người bởi vì đã thức tỉnh Haosoku mà trở thành trời sinh vương giả. Đại đa số người căn bản không có thức tỉnh thời cơ, chỉ có thể tầm thường trở thành phàm nhân. Đã trước đó đã thức tỉnh quá, Grim muốn lần nữa có được Haosoku kỳ thật cũng không khó. Nhưng là mắt trái tình huống cực kỳ không ổn định, Grim cho đến trước mắt cũng còn không rõ ràng lắm điều này có ý vị gì. Nhưng là mắt trái tựa hồ cùng 3 màu bá khí cân bằng có nhất định quan hệ. Nếu như cái suy đoán này thành lập, một khi Haosoku xuất hiện lần nữa, như vậy ắt phải gặp duy trì 3 màu bá khí cân bằng đằng sau lần nữa bị hấp thu. Nếu như vì vậy mà thụ thương, vậy thì có chút đến không trả. Dù sao ngay lập tức đem sẽ phát sinh cái gì. Grim rõ ràng nhất bất quá, không chỉ có thực lực không thể bị hao tổn, hơn nữa nhất định phải đem trước đó tổn thất bá khí đền bù. Chí ít về Busosoku cùng Kenbunsoku đạt tới trước đó cường độ. Busosoku khôi phục chỉ có tăng cường thân thể rèn luyện, mà Kenbunsoku khôi phục có thể tại bình thường âm thầm tu luyện. Còn có thể rèn luyện Kenbunsoku nhận biết phạm vi. Grim xác định về sau phương hướng phát triển đằng sau, gỡ ra bụi cỏ cỏ dại, nhìn xem không ít binh sĩ tại Going Merry bên trên kiểm tra cái gì. Xa xa trong bụi cỏ, Nami cũng trốn ở trong bụi cỏ. Nàng đem Waver cũng giấu vào trong bụi cỏ. Một bên khác trên sườn núi, Usopp cùng Robin đang cùng một đội tuần tra hải binh bịt mắt trốn tìm. Grim quét mắt một vòng toàn bộ D8 cứ điểm, cảm thấy nơi này nghèo đến đinh đương vang, hoàn toàn không có gì có thể mưu đồ. Mặc vào nửa làm nửa ẩm ướt quần áo, Grim mấy cái lắc mình đi tới hải binh lầu ký túc xá đình. Tiện tay thay đổi một thân hải quân quần áo nghênh ngang hướng lấy nhà ăn đi đến. Bởi vì là đêm khuya, phòng ăn đầu bếp phần lớn còn chưa có bắt đầu công việc. Chỉ có một cái giữ cửa tuổi trẻ đầu bếp. Đến bên trong đi ngủ đi, đừng để bị lạnh. Grim vỗ vỗ đầu bếp bả vai, hảo tâm khuyên can nói. Đa tạ quan tâm, ta luôn luôn đều là dạng này gác đêm. Đầu bếp sờ lên cái ót, một mặt xem thường. Vậy ngươi thật tốt ngủ đi. Grim mắt phải bên trong tia sáng màu tím lóe lên, Tên này đầu bếp thần sắc một cái mơ hồ, đã ngủ mê man. Grim từ trên người hắn lấy ra phòng ăn cửa lớn chìa khóa, đẩy cửa vào. Vừa vào trong phòng ăn, Grim cũng không quản mọi việc, nắm lấy đồ ăn liền hướng trong túi áo trang một trận lớn cướp sạch. Đằng sau, Grim cái chìa khóa thả lại đầu bếp trong túi áo, dẫn theo cái túi cực nhanh hướng về bụi cỏ bên cạnh chạy đi. Trong túi áo đều là thực phẩm chín, phần lớn là dinh dưỡng phong phú ăn thịt, bởi vì không thể nhóm lửa, lúc này cũng liền không lo được nhiều như vậy. Sau đó mấy ngày, Grim tại bụi cỏ bên cạnh một bên tu luyện Busosoku, một bên quan trắc thế cục. Thật tình không biết, một bên khác hải quân tư lệnh quan Jonathan cũng là có chút nhức đầu. Mũ rơm một nhóm người tổng cộng 8 người, hiện tại có 7 cái đều đã xuất hiện, duy chỉ có cuối cùng này một cái. Người đến tột cùng giấu đi nơi nào? Jonathan ngồi ở văn phòng trên ghế, nhìn xem trên mặt bàn cờ vua một mặt nghi hoặc. Luffy bọn người trải qua một phen kịch chiến, đang định qua cầu thời điểm, Grim biết thời gian hẳn là gần đủ rồi. Đứng dậy, Grim cầm còn lại đồ ăn hướng về hải quân số 88 ụ tàu mà đi. Trên đường đi, mấy cái nhanh chóng lách mình tránh thoát hải quân thủ vệ thị giác điểm mù. Lợi dụng hải quân quan trắc khe hở nhanh chóng đi tới ụ tàu bên trong. Nơi này ngoại trừ một cái đội thông thường phòng giữ bên ngoài, phần lớn là sửa chữa thuyền công nhân. Lại nói những thứ này hải tặc thật đúng là giàu có, lại có nhiều như vậy hoàng kim. Ai nói không phải đâu, ta chỉ sợ cả đời đều không kiếm được nhiều tiền như vậy. A, vừa rồi ngươi thấy có đồ vật gì từ nơi này bay qua không có? Ha ha ha ha, ngươi có phải hay không hai ngày này quá mệt mỏi? Hoa mát, hai tên thợ máy người ngay tại khung sắt trên đài trò chuyện. Grim lợi dụng khe hở chợt lóe lên, tiến vào Going Merry bên trong. Bởi vì hải quân đã tra rõ quá Going Merry, cho nên hiện tại Going Merry bên trên ngược lại là chỗ an toàn nhất. Grim tại đáy cabin bên trong vừa vặn đem chứa đồ ăn bao khỏa sắp đặt hoàn tất, liền nghe ra đến bên ngoài chỉnh tề lề bước âm thanh. Theo đại lượng thanh âm tập kết, tùy theo biến thành an tĩnh lại, xem ra hải quân đã ở bên ngoài mai phục xuống. Grim xuyên thấu qua đáy cabin kẽ hở nhìn ra phía ngoài, vừa hay nhìn thấy Luffy mấy người hướng về bên này chạy tới. Nhưng mà đột nhiên xuất hiện hải quân lập tức xuất hiện, đem Luffy bọn người vây quanh chặt như nêm cối. Luffy còn bị hải quân hải lâu thạch lưới đánh cá bắt lấy. Lúc này Nami cùng Chopper mấy người xuất hiện, đi theo đám bọn hắn còn có một cái nữ hài. Đây chính là quản chi máu thầy thuốc, lại nói gọi là cái gì nhỉ? Cái kia nữ bác sĩ cũng là nữ cao âm, đột nhiên cao giọng hét dầm lên, chúng ta bị coi như con tin, cứu mạng a! Nữ bác sĩ rít lên một tiếng. Chopper liền kiên trì đứng ra giả trang ra một bộ hung ác bộ dáng, xuyên thấu qua trong khe hẹp nhìn xem Chopper Grim, kém chút không có trực tiếp buồn cười, phí hết lớn kình mới nhịn được. Không nghĩ tới thiện lương nhát gan Chopper diễn lên người xấu đến không có chút nào hài hòa. Cảm giác tùy thời đều muốn để lộ. Hết lần này tới lần khác những thứ này hải quân còn bởi vậy sợ ném chuột vỡ bình. Cuối cùng tại hải quân loạn chiến bên trong, hải quân đoạt lại nữ bác sĩ. Grim cũng cảm giác dưới thân thuyền đang từ từ khởi động. Xem ra là có người hỗ trợ khởi động Going Merry. Đợi đến Luffy một đoàn người trốn bên trên Going Merry thời điểm, Grim chính nhàn nhã tại đáy cabin bên trong ăn cái gì. Để Usopp sau khi thấy 10 phần hâm mộ. Messi, ngươi là thế nào làm được? Usopp mở cửa giật nảy cả mình nói, ta thấy được hải quân rời khỏi, nơi này hẳn là chỗ an toàn nhất, cho nên ta ngay ở chỗ này trốn đi. Ta không phải đã nói sao, chạy trốn ta là thành thạo nhất. Grim nhìn thoáng qua Usopp cười cười, tựa hồ rất đắc ý bộ dáng. Usopp phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, Đối với Grimm cùng bài nói, Messi lão sư, mời truyền thụ cho ta chạy trốn chi đạo. Lần này không chỉ có Grimm trợn tròn mắt, Sanji cùng Chopper mấy người cũng trợn tròn mắt, Zoro thì là một mặt khinh thường. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.